1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, điểm xuất phát điểm cuối cùng. Lưu Bách nói, quên đi thôi, nhiều người như vậy, nóng như vậy, ở bên trong gạt ra cũng không phải chơi vui, ngươi cũng không cần đi đi, đều không có ngươi vận khí tốt. Người điểm xuất phát là người khác cả một đời đến không được điểm cuối cùng. Lý Lãm nói, người hôm nay là cố ý muốn bẩn thỉu ta sao? Lưu Bách nói, lần trước cha ngươi tới thời điểm, còn là hắn nói, bất quá không phải đối ngươi nói, mà là nói chúng ta những này hài tử điều kiện quá tốt. Rất nhiều gia đình hài tử sẽ rất khó đuổi được, chênh lệch thời gian ngắn đền bù không được. Lời này vừa vặn cùng ngươi phù hợp. Lý Lãm nói, đừng chó chê mèo lắm lông, không nhiều lắm ý tứ. Thậm chí ta còn cảm thấy ngươi dối trá. Thả trước kia, ngươi là quý tộc thiên kim đại tiểu thư. Ta là chưa tư cách nói chuyện. Lão tử ta lẫn vào cho dù tốt, cũng chính là Hồ Tuyết Nham loại hình nhân vật. Liền Thịnh Mang Tuyên Hòa Ngu Hiệp Khanh đều có rất nhiều không bằng. Trương Ái Linh lẫn vào cũng không kém, danh khí cũng lớn, nàng vẫn là phải đem mình hướng trong quý tộc dựa vào. Cho mình theo cái Lý Hồng Trương tôn nữ tên tuổi. Huy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lưu Bách cười nói, khó trách ngươi hai là hai người. Ngươi bây giờ nói chuyện điệu đều cùng Lý Thúc Thúc không sai biệt lắm. Không có việc gì liền muốn lật điểm khác người điển cố tốt cho mình làm căn cứ. Kỳ thật đâu, người Trung Quốc liền dạy đều không tin, làm sao có thể ăn quý tộc huyết mạch một bộ này đâu. Cầu thần bái Phật nếu là linh nghiệm đâu, liền cao hứng lên điểm cống phẩm, nếu là không linh nghiệm đâu, dĩ nhiên chính là chửi ầm lên. Đối với quyền quý đều là một cái đạo lý, dù sao hoàng đế thay phiên làm, mặt ngoài lấy lòng ngươi. Sau lưng nói không chính xác mắng ngươi cả nhà đâu. Vương tử công chúa gặp rủi ro liền thật gặp rủi ro. Có rất ít người cứu. Không dẫm lên một cước liền coi như không tệ. Lý Lãm nói. Cho nên, Lưu Bách nói. Vì lẽ đó Trung Quốc không phải Ấn Độ loại quốc gia này. Vừa ra đời liền định hình. Móc đại phân chú định đời này móc đại phân. Làm ruộng có lẽ chú định đời này liền làm ruộng. Lý Lãm nói, cũng đúng, hai người một mặt đi, một mặt trò chuyện, không tự giác ở giữa liền ra cung vương phủ. Lý Lãm chỉ vào phía trước giao lộ một viên đại cây liễu nói, phía trước là gì Tuệ gia, ta vào xem, trước giai đoạn trả lại cho ta gọi điện thoại để ta đi chơi đâu. Một mực chưa thời gian trôi qua, hôm nay là ngày nghỉ. Nàng hẳn là ở nhà. Ngươi đây, có đi hay không? Vương Tuệ A-di tự tiểu đối với hắn liền rất tốt. Lý Lãm đối nàng cũng rất thích. Lưu Bách lắc đầu. Được, a, ta cũng đã lâu không thấy được nàng. Tiếp tục hướng trước mặt đi. Vượt qua hai đạo giao lộ. Tại một cái tiểu tứ hợp cửa sân dừng lại. Một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân kẹp lấy một cái màu đen cặp công văn đột nhiên xuất. Hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy hai người, cười hỏi Lý Lãm, làm sao có thời gian tới này chơi? Sau đó lại nhìn một chút Lưu Bách, thật có lỗi, ta nhìn ngươi nhìn quen mắt. Lưu Bách nói, ba ba ta là Lưu Ba. Trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, mời đến, mời đến. Lý Lãm nói, Trần Bí Thư, ngươi có việc ngươi đi giúp, không cần phải để ý đến chúng ta. Vào đi, Trần Bí Thư cười đem hai người nghênh vào sân nhỏ. Trong viện một cái cảnh vệ ngay tại cái kia cầm cái xẻng đào đồ. Nhìn thấy có người sống tiến đến. Thứ nhất sự tình không phải chào hỏi, mà là đi vào một gian phòng khác đóng cửa lại. Sau đó mới chạy tới đối Lý Lãm cười cười. Trần Bí Thư đem hai người an bài vào phòng khách, phân phó A-di pha trà, sau đó chạy chậm vào phòng khách phòng trong. Lúc đi ra, là cùng Vương Tuệ cùng một chỗ. Vương Tuệ nói, hai người thật sự là khách quý ít gặp. Chớ đứng, tất cả ngồi xuống, cũng không phải người khác. Khách khí cái gì? Lý Lãm sau khi ngồi xuống, cự tuyệt Vương Tuệ đưa tới Apple, cười nói, dì Tuệ, ngươi cũng đừng cho ta. Ta cái này bụng nhét không phải rượu chính là đồ ăn. Không ăn được, sau đó bưng chén lên. Gia Hiệu nói, ta vẫn là uống chút trà đi. Lưu Bách đồng dạng khoát tay nói, dì, ta cũng không ăn, mẹ ta hôm qua còn nói sao? Nói ngươi càng ngày càng trẻ, bắt đầu ta còn không tin, hiện tại xem xét, còn không phải sao, ngươi cùng ta mẹ còn lớn hơn một tuổi đâu, nhìn so với nàng tuổi trẻ 10 tuổi đâu. Vương Tuệ cười nói, ít cho ta rót thuốc mê, tóc là nhiễm da, không phải nào có như thế lưu loát, nhưng mà, ta có một chút so mẹ ngươi mạnh, không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy. Một người vui chơi giải trí, cố tốt chính mình là được. Cả một đời, nàng không có nói qua yêu đương, không có đã kết hôn. Từ đầu đến cuối đều là một người. Lưu Bách nói, ngươi quan tâm chính là quốc gia đại sự. Ngươi dùng tâm tư càng nhiều, mẹ ta chỗ nào có thể cùng ngươi so. Lý Lãm cảm nhận được một luồng lòng chua xót. Dì Tuệ chỉ là người trước phong quang mà thôi. Phía sau một người cô đơn thê lương, lại có mấy người hiểu đâu. Chịu đựng chua kình đạo, ngươi vẫn là nhiều chú ý hạ thân thể, không thể mệt mỏi như vậy. Vương Tuệ nói, ta tốt đây, các ngươi qua tốt chính mình là được. Ba người vừa nói vừa cười hàn huyên nửa ngày. Lưu Bách điện thoại di động vang lên, nàng nhìn dãy số làm khó một cái. Vương Tuệ nói, ngươi vừa trở về, khẳng định thật nhiều người hẹn ngươi. Đi thôi, đừng ở ta cái này mù chậm trễ công phu. Lưu Bách nói, chính là một cái họp lớp. Gì, nếu không các ngươi trò chuyện, ta liền đi trước, hẹn xong sự tình, không đi tóm lại không tốt. Vương Tuệ nói, bên này không tốt đón xe, ta để lái xe tặng ngươi đi. Nói đứng người lên, đem nàng đưa đến cổng. Lưu Bách nói, không cần, đi ra ngoài mấy bước chính là tàu điện ngầm. Ta đi tàu điện ngầm đi. Lái xe khẳng định lấp. Di, ngươi đừng tiến nữa. Ta đi, có rảnh ta trở lại nhìn ngươi. Vương Tuệ nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại đầu hẻm. Quay lại qua thân nhìn thấy Lý Lãm tại sau lưng. Liền tức giận, ngươi ra xem náo nhiệt gì. Bên ngoài nóng, vào nhà nghỉ ngơi đi. Lý Lãm nói, không có việc gì, ta cảm giác vẫn được. Vương Tuệ nắm cả cánh tay của hắn, lôi kéo vào nhà, đem hắn đặt tại trên ghế nói. Ngươi xem xét liền uống rượu, giữa trưa ở đâu uống? Sẽ không là Lưu Ba gia à? Lý Lãm gật đầu nói, là Lưu Ba thúc thúc gia. Hai ta uống một bình rượu đế. Vương Tuệ nói, lão nương ngươi thông minh như vậy người. Lâm lão xử lý chuyện hồ đồ, chiếu ta nghĩ, hai người liền không nên góp một khối. Nhà đầu kia quỷ tinh, về sau không chừng bị khinh bỉ. Các ngươi điều kiện bày biện đâu, lại không lo tìm không thấy tốt chủ. Không phải tại cái này trên một thân cây treo cổ, thấy Lý Lãm cái chén hết rồi, lại nhấc lên ấm nước cho tục một chén. Lý Lãm tự nhiên không dám để cho Vương Tuệ cùng lão nương đối bóp. Hai người vốn chính là không hợp nhau. Hắn đem chén trà che cho khép lại. Sau đó nói, đại nhân có đại nhân ý nghĩ. Chúng ta có chúng ta ý nghĩ. Lưu Bách tính cách vẫn được. Chỉ là hai ta đều rõ ràng. Khẳng định không hợp. Vì lẽ đó trước hết như thế ứng phó. Qua hai năm bọn hắn đại khái liền sẽ không nhắc lại. Hắn lời nói này nguyện ý cùng Vương Tuệ nói, lại không nguyện ý cùng phụ mẫu nói. Vương Tuệ chép chép miệng nói, cái kia tính cách vẫn được. Còn nói trái lương tâm lời nói, ngươi không đồng ý liền tốt. Nếu là mẹ ngươi cho ngươi áp lực, liền đến tìm ta, ta đi cùng nàng nói dóc. Hồ đồ nha, cái gì cô nương tìm không được, đi hầu hạ loại này cô nãi nãi. Ta tình nguyện cô độc. cũng không thể cưới loại này. Lý Lãm trêu ghẹo nói, Lưu Thúc không tại, hắn khuê nữ cũng không có ngươi nói kém như vậy. Vương Tuệ nói, ngươi Lưu Thúc tại, ta cũng dám ở trước mặt nói. Ta ngược lại là muốn hỏi hắn, giảng hay không thực sự cầu thị rồi. Lý Lãm cười to, gì, ngươi yên tâm đi, ta lớn như vậy, tâm lý hữu phổ. Vương Tuệ nói, ngươi tốt nghiệp, rất nhiều thứ vẫn là phải nhìn nhiều nhiều học. Đừng nhìn lão tử ngươi cà lơ phất phơ, cầm bánh đậu không làm bánh bao. Luận tầm mắt, luận ý nghĩ, cũng không bằng hắn. Ngươi muốn nhiều đi theo hắn học mới là. Cơ hội này, người khác cầu đều cầu không tới. Lý Lãm nói, đạo lý kia ta hiểu. Vương Tuệ nói, nhìn ánh mắt ngươi uống đỏ lên. Vào nhà nằm một hồi, ban đêm ở lại nơi này ăn cơm. Nhìn ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Lý Lãm lắc đầu, không ngủ, chưa thói quen ngủ chưa? Ngươi hôm nay thong thả sao? Vương Tuệ nói, bận bịu cũng có cái đầu. Trong nhà người nằm biết, ta đi mua đồ ăn. Lý Lãm đứng lên nói, ta đi chung với ngươi đi. Vương Tuệ cười ứng tốt, vào phòng bếp, cầm một cái túi vải, lại cùng A Di bàn giao vài câu, mang theo Lý Lãm ra cửa. Hai người là đi bộ đến chợ thức ăn. Tới gần chợ thức ăn cổng, Lý Lãm cho lão nương gọi một cú điện thoại. Ban đêm tại dì Tuệ nơi này ăn. Vương Tuệ ở bên cạnh nói, con trai của ngươi ta cho ngươi ngoặt chạy. Chạy liền chạy, ta còn có khuê nữ đâu. Trong điện thoại là Lý Lão nhị thanh âm. Lý Lãm dứt khoát đưa điện thoại cho Vương Tuệ. Vương Tuệ nói, các ngươi còn tại lão Lưu cái kia. Buổi tối tới ta cái này. Ngươi không thể uống, ta cùng Hà lão đại uống hai chén. Lý Hòa nói, chúng ta đều đến nhà, mời ăn cơm hiện tại mới nói. Quá muộn, kia là ngươi chưa lộc ăn. Đi, cứ như vậy, Lý Lãm ta an bài. Vương Tuệ quải điệu về sau, đưa di động trả lại cho Lý Lãm. Đối hắn nói, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì, chúng ta mua cái gì. Lý Lãm nói, ta không có gì bắt bẻ, ăn cái gì đều được. Vương Tuệ nói, càng là nói như vậy người, càng là có bắt bẻ. Cha người cũng thế, mỗi lần gọi món ăn trước, hắn bưng, chết sống không gọi món ăn. Chờ chúng ta điểm xong, hắn lại ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia. Sự tình nhiều, Lý Lãm cười cười, tại hải sản sạp hàng trước mặt ngừng lại. Chọn lấy 4 cái Australia đại long tôm. Không đợi Vương Tuệ kịp phản ứng, liền đem tiền trao. Vương Tuệ nói, cố ý làm nhục ta nghèo đúng không? Lý Lãm vội vàng nắm cả bả vai nàng trấn an nói, ngươi cũng nói người một nhà, còn so đo cái gì? Lại nói, ta hiếu kính ngươi lão. Không phải hẳn là nha. Vương Tuệ vuốt ve cánh tay của hắn, cười nói, tính ngươi biết nói chuyện. Tại chợ thức ăn tùy ý đi một vòng, mua không ít đồ vật. Lý Lãm giúp đỡ nói trang món ăn túi vải. Đường cũ trở về, không đến 6 giờ, Vương Tuệ tại A Di dưới sự hỗ trợ, làm xong đồ ăn, mặt trời tây dưới, trong viện thật vất vả được một điểm gió mát. Nàng vội vàng chỉ huy Lý Lãm đem cái bàn nhỏ đem đến trong viện. Hai người ngay tại trong viện ngồi xuống, Lý Lãm nhìn xem một bàn đồ ăn, giúp đỡ mở ra một bình rượu đỏ, cười hỏi, có thể hay không quá xa xỉ. Vương Tuệ nói, hôm nay ăn không hết, ngày mai lại tiếp tục ăn, lại không biết lãng phí. Vừa ăn vừa nói chuyện, bữa cơm này một mực ăn vào khoảng 8 giờ. Ăn xong cơm, Lý Lãm theo nàng lại lảm nhảm một hồi, mới đứng dậy về nhà. Đi ngang qua đợi nửa giờ tả hữu, không có chờ đến xe taxi, dứt khoát hướng mặt trước tàu điện ngầm khẩu đợi một hồi, mới ngăn cản một cỗ. Mỗi khi chỉ có lúc này, hắn mới cảm giác được ở tại vùng ngoại thành không tiện. Dù sao không thông xe buýt, không thông tàu điện ngầm, nghĩ ra chướng cửa, chỉ có lái xe về đến nhà, Hà Phương nhìn một chút hắn, hỏi, lại uống bao nhiêu? Lý Lãm nói, liền uống một điểm rượu đỏ. Bắt đầu uống vào không có cảm giác gì, không nghĩ tới hậu kình như thế đủ. Hà Phương nói, về sau uống ít, ỷ vào tuổi trẻ uống cái tam cao ra. Có ngươi khóc, Lý Lãm dở khóc dở cười. Cái kia Lý Hữu ngươi nói khoa trương như vậy, liền uống vài chén rượu mà thôi, lại không có lạm uống. Hà Phương nói, lão tử ngươi lúc trước cũng là nói như vậy. Nhìn xem, hắn hiện tại chính là của ngươi tấm gương. Lý Hòa vứt xuống sách trong tay, bất mãn nói, mẹ con ngươi muốn nói chuyện liền hào hào nói, mang hộ lên ta tính là gì chuyện, ta trêu ai ghẹo ai. Hà Phương nói, con ngồi a, nhìn xem mấy điểm, nhanh đi ra ngoài linh lợi bụng, tốt trở về tắm rửa đi ngủ. Lý Hòa lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng, đem lê lấy dép lê quăng, đổi lại giày chạy bộ, hướng hậu sơn lên đi đến. Đỗ Cao Chó không cùng Lý Hòa đi, mà là theo Lý Lãm đi phía sau trong hồ, một lặn xuống nước đâm đi vào. Lý Lãm sớm đã thành thói quen, ngồi ở bên cạnh trên băng ghế đá, lật đến một đầu tin tức, là Cao Tư Kỳ, nghĩ nghĩ, lại quay người về nhà, cùng lão nương thương nghị nói, mẹ, ta mua vé, ngày mai đi Phổ Giang. Hà Phương nói, gấp gáp như vậy làm gì? Lý Lãm nói, ta cùng bằng hữu thương lượng xong, tại Phổ Giang gặp mặt, người đã nói, làm người muốn giảng uy tín. Hà Phương nói, ngươi lại đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai rồi. Không phải đã nói với ngươi nha. Lưu Bách ở nhà, các ngươi liền nhiều liên hệ, đúng hay không? Lý Lãm nói, nàng lập tức đi ngay nước Mỹ, liên hệ nhiều liên hệ ít còn không phải một cái dạng. Lại nói, người ta về sau không nhất định trở về, ngươi muốn ta đi nước Mỹ tìm nàng sao? Ngươi cũng đã nói, nàng có chủ kiến, dù cho thật nói chuyện đối tượng, người ta cũng không thể là vì ta trở về. Hà Phương trầm ngâm một chút, lời của con rất có đạo lý, bởi vậy nói, vậy ngươi đến thử một chút, không thử một chút làm sao biết không được chứ. Lưu Bách đi, ta là nhìn xem lớn lên, tính tình ta rõ ràng, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, chưa ý đồ xấu. Lý Lãm nói năng chua ngoa đâm lòng người mới là thương nhất. Hà Phương khoát khoát tay, vậy ngươi để ngươi Tống Cốc Thúc đi sân bay mua cho ngươi phiếu đi. Lý Lãm lung lay điện thoại nói, ngươi ao đi, hiện tại có thể điện thoại đặt trước vé. Hà Phương nói, điện thoại muốn online banking, vẫn là phải như thế nào? Rất phiền phức. Lý Lãm ở ngay trước mặt hắn đánh lên vé máy bay bán hộ công ty điện thoại. Rất mau tiến vào giọng nói hậu trường, kết nối nhân công sau nói nhu cầu của mình, móc ra thẻ ngân hàng, thâu nhập số thẻ mật mã, liền hoàn thành thanh toán. Chỉ chốc lát sau, liền tiếp đến đặt trước vé thành công tin nhắn, đem màn hình đối lão nương nói, ngươi xem một chút đi, thành công, trưa mai máy bay. Hà Phương nói, ngươi phong cách Tây được rồi, vậy chỉ thu nhặt quần áo đi, chờ ngươi cha trở về cùng cha ngươi nói. Lý Lãm cười ứng tốt, ngồi ở trên ghế salon nhìn xé tivi. Hắn lão tử vừa vào cửa, liền nói đơn giản hai câu. Lý Hòa không nói thêm gì, chỉ là nói, ngươi đi qua, là nghĩ ở khách sạn, vẫn là mình tìm phòng nhỏ ở. Lý Lãm nói, ở khách sạn, mình không thể nhóm lửa, không thể nấu cơm, mỗi ngày ăn phía ngoài, cũng khổ sở. Hà Phương nói, ngươi về phía sau đi tìm ngươi Ngô Thục Bình A-di. Chúng ta trong phòng chìa khóa đều tại nàng cái kia, nhìn xem đến lúc đó ngươi ở đâu cái khu đặt chân, liền để nàng cho ngươi chỗ nào chìa khóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.